Câu hỏi thứ hai, những linh vị đem vào chùa gửi quý thầy tự quy y và đặt pháp danh cho vong linh đó, như vậy vong linh đó có biết và nhận được không? Nếu mà còn ở đó thì biết, còn nếu đi khỏi lành có giữ mất rồi thì đâu có biết, phải không? Nếu còn ở lãnh quẩn đó thì biết, còn đã đi rồi thì không biết. Câu hỏi thứ ba, vì sao người chết phải cúng thất? Một thất là 7 ngày mà cúng 7 thất như vậy là lý do gì? Con chưa hiểu, kính xin hòa thượng chỉ dạy. Đây thì nói theo trong kinh, có nói rằng người chết khi mà còn ở chờ cái duyên sinh thì cái người đó, cái thân trung ấm 7 ngày bị biến chuyển một lần. 7 ngày bị biến chuyển một lần cũng như một lần chết giả vậy. Cho nên lúc đó nó đau đớn lắm. Vì vậy mà dạy cứ 7 ngày chúng ta phải làm tuần tụng kinh cầu nguyện. Nếu cái khi đó cái người mà chưa đi sanh chỗ khác mà còn chờ duyên á, thì khi có cái chuyển biến đó, nhờ nghe kinh, nhờ chú nguyện cái chư tăng mà họ dịu bớt cái đau khổ. Vậy thôi, không cái gì lạ. Đó. Thì cái đó là có, trong kinh sách có dạy. Quá 49 ngày thì dù hoàn cảnh này, hoàn cảnh khác gì họ cũng phải đi, trừ người sinh làm ngạ quỷ.